Hơn nữa đối với hắn lớn như vậy gia tộc người thừa kế mà nói. Liên quan đến lợi ích, không hề chỉ là bản thân mà thôi. Bây giờ nếu muốn vãn hồi danh tiếng, duy nhất có thể việc làm, chính là tại trước mặt mọi người. Đánh bại Khương Vọng, dùng cứng đối cứng chân thực thực lực, để chứng minh chính mình. Chứng minh tại phù lục thế giới thất bại, chỉ là đối phương lấy đúng dịp. Như vậy mặc dù Khương Vọng vẫn như cũ có thể dẫm lên thanh danh của hắn thượng vị. Nhưng hắn cũng sẽ không bị dẫm được quá khó nhìn. Cho nên Lôi Chiêm Càn đặc ý chờ ở thất tinh trong cốc không chịu đi. Đằng Khương Vọng trở về sau liền hiện thân. Liền là vì hướng khán giả. Nói rõ, hắn mã mất vó trước. Chân tướng, đồng thời khơi mào tranh đấu. Hoàn thành đối với mình danh tiếng cứu vớt. Hắn đích xác là ôm lấy khiêu khích mục đích đi ra nói chuyện nhưng hiện tại hắn còn chưa có bắt đầu khiêu khích. Tiểu tử này cứ như vậy cao lạnh lớn lối. Là chuyện gì xảy ra? Đã bị xem thấu lai lịch. Còn đang này phô trương thanh thế. Đều là chút ít trên không được mặt bàn thủ đoạn. Lôi Chiêm Càn chỉ cảm thấy buồn cười. Người có thể thắng. Bất quá là mưu lợi. Hắn nhìn Khương Vọng. Miệt thị đang cười lắc đầu. Như thế nào thật đúng là cho rằng. Người xứng đôi đoạt giải nhất. Khương Vọng đương nhiên rõ ràng Lôi Chiêm Càn ý nghĩ. Tuyển chọn tại cái khác người phía sau trở về thất tinh cốc. Liền là một loại đề phòng. Chẳng qua là, hắn không có trước tiên xuất hiện tại thiên khôi tinh vị. Đã cho Lôi Chiêm Càn đầy đủ lãnh tĩnh thời gian. Mà Lôi Chiêm Càn hay là làm ra lựa chọn như vậy. Đã thế nào cũng sẽ bị khiêu khích. Kia cũng không có cái gì cấp hòa nhã tất yếu. Thật lòng nghĩ quạt người của ngươi, sẽ không bởi vì ngươi đem mặt đưa qua, liền quạt được nhẹ một chút, cho nên đối mặt Lôi Chiêm Càn, hắn mới biểu hiện được kiêu căng, ta xứng hay không được trên, cũng đã đoạt giải nhất rồi. Khương Vọng không mặn không nhạt trở về xem Lôi Chiêm Càn. Ngươi đâu rồi, lôi trước chạy, cách chương.